Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện bầu không khí khá quái dị, trừ Khánh Vương khuôn mặt tươi tắn, đại khái không có người nào có thể cười được, vẫn còn có một người là An Vương, bất quá hắn là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Lão Ngũ không nhìn ra, nhi tử ngươi lại dậy rất tốt. Nhị ca khen nhầm, hài tử mới vừa tìm trở về không bao lâu, vẫn là nương nó dậy. Nhi tử mới vừa nhận về, từ đầu đến cuối Tấn Vương không muốn lừa gạt. Ở hoàng thất chính là như vậy, ngươi càng là lừa gạt, càng là có người đào ra, đến cùng sẽ có người đục nước béo cò, hồ phong hoán vũ, còn không bằng dứt khoát công khai. Như thế nói đến, tiếp ngươi thật giỏi, có thể đem nhi tử giáo cơ chí. Nhị ca lại khen nhầm, nàng. Tấn Vương ngừng tạm, chẳng biết tại sao trước mắt xuất hiện hình ảnh tiểu bảo Bibo với hoàng cảnh đế Bảo Nhi, nương Bảo Nhi, lại nghĩ tới nàng mỗi lần ôm tiểu bảo, thân mật hô Bảo Nhi, tiểu bảo khẳng định là học theo nàng. Lúc này mày như mềm lại, nàng bất quá chỉ xuất thân tiểu môn tiểu hộ, không được như nhị ca tán dương. Hai tiếng khen nhầm, nhìn như khiêm tốn, nhưng ý là mỉa mai An Vương nói nhảm. An Vương sắc mặt có chút khó coi, nhưng lời nói căn bản tìm không ra Tấn Vương có bất kính, chỉ có thể cười nhạt im lặng không lên tiếng. Người khác ánh mắt đen tối không hiểu, chỉ thái tử là tựa hồ căn bản không có cảm giác bén, nghênh ngang ngồi xuống, gọi thái giám dâng trà. Vài tên tiểu thái giám dâng trà phụng trái cây, cầm đầu chính là con nuôi Lý Đức Toàn gọi là tiểu mạnh tử, hắn khom lưng cười. Vài vị điện hạ ngồi trong chốc lát uống chút trà. Thánh thượng đại khái sẽ trễ một chút, An Vương đương nhiên biết trễ nãi đều là vì con của Tấn Vương. Hoàng cảnh đế chưa nói đi, bọn họ cũng không thể đi, chỉ có thể đều theo thứ tự ngồi xuống, nhưng sắc mặt đều không đẹp mắt, đầu óc bên trong lúc nào cũng suy đoán hoàng cảnh đế ôm con Tấn Vương thật quá mức đi. Chỉ có Tấn Vương minh bạch, bất quá hắn chỉ rủ mắt uống trà, cũng không nói gì. Thái tử chưa ăn sáng, đói bụng nên sau khi ngồi xuống ăn mấy khối điểm tâm, lại uống trà, tinh thần cũng theo tới. Hắn mở to đôi mắt bị thịt béo chen lấn, nhìn chung quanh vài người đệ đệ một cái, cười híp mắt nói. Phụ hoàng cao tuổi, lại thích ngậm kẹo đùa cháu, nhớ năm đó Tổ Nhi cũng có phúc khí. Tổ Nhi chính là Hoàng Thái Tôn, đại danh gọi Triệu Tổ, tức là trường tử, lại là trường tôn, cũng là con cháu Triệu Thị đầu tiên, nên được hoàng cảnh đế sủng ái. Triệu Tổ 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi tập võ, vỡ lòng lúc đều là hoàng cảnh đế tự tay dạy. Mà thái tử nói lời này có vẻ xếp đặt hiềm nghi, có xúi dục. Bất quá thái tử xưa nay không có đầu óc, vài hoàng đệ cũng đều biết, nếu không phải hoàng trường tôn cùng ngụy hoàng hậu và hoàng cảnh đế nhiều năm phu thê tình cảm ở phía sau chống đỡ, chỉ sợ thái tử vị sớm ngồi không vững. Trong lúc nhất thời, cả điện cũng chỉ thái tử nói bốc nói phét, những người khác im lặng không lên tiếng uống trà. Mà bên Khôn Ninh cung sau khi tán gẫu chuyện nhà, bọn nhỏ cũng bị lĩnh lại đây. Đều tuổi còn nhỏ, lớn nhất là An Vương Phủ Tam Công Tử, năm nay 7 tuổi, mấy đứa khác đều là 4-5 tuổi, 2-3 tuổi bộ dáng, đi đường còn không yên tâm. Nhưng nhìn ra được quy củ đều rất tốt, sau khi đi vào liền hành lễ. Ngọc Nương nhìn thấy mặt cười không ngừng, bởi vì có đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi học theo người hành lễ, thiếu chút nữa ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cô bé con Khánh Vương ra, cũng là con Khánh Vương cùng Khánh Vương Phi, nhũ danh gọi Châu Châu. Nàng nhịn không được nghĩ tới nhi tử bị Tấn Vương ôm đi, có phải hay không cũng phải hành lễ, có hay không cũng bởi vì thế mà ngã xuống. Chỉ cần vừa nghĩ tới, nàng lại nhịn không được, Tô phu nhân đang cười cái gì? Bên tai vang lên một giọng nữ khàn khàn, Ngọc Nương vành tai run một cái, dương mắt đã nhìn thấy Vĩnh Vương Phi nhìn mình. Ngọc Nương ngơ ngác một chút, tiếp thân không có tiếp thân, chỉ là xem vài vị tiểu quận vương cùng tiểu quận chúa đều thập phần đáng yêu. Vĩnh Vương Phi ồ một tiếng, rõ ràng âm điệu đơn giản, Ngọc Nương lại bồng mặt đỏ tới mang tai. May mắn Vĩnh Vương Phi liền nghiêng đầu qua, lại ngồi một lát, Ngụy Hoàng hậu vẫy lui các nàng, buổi trưa lưu lại dự tiệc. An Vương Phi đề nghị, mang mọi người đi dạo ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên kỳ hoa dị thảo, đình đài lâu đài, đẹp không sao tả xiết, mọi người chọn một nhà thủy tạ ngồi nói chuyện. Đám con nít được cung nữ thái giám xem, ở nhà thủy tạ có chỗ trống chơi đùa. Nhà thủy tạ thật lớn, có hồ, trước là vườn hoa. Bên trong còn có vài gian phòng, chuyên môn làm chỗ nghỉ chân dùng. Ngọc Nương cố chọn một gian phòng đi vào nghỉ ngơi, mặc dù khi tiến cung nàng đều ngồi nhiều hơn đứng, nhưng thai tháng hơi lớn, bụng bự cũng là mệt mỏi. Nàng tựa trên chiếc giường êm, Ngọc Thiền giúp nàng xoa chân vân về thắt lưng, lực đạo không nặng không nhẹ, trong lúc bất chi bất giác nàng liền ngủ. Ngọc Nương ngủ rồi, Ngọc Thiền mới thu hồi tay, ngồi trên ghế gần đó. Tấn Vương Phi lấy cớ không có gì để nói cùng An Vương Phi các nàng nên đi phòng tắm, sau đó trở ra nhà thủy tạ ở trong hoa viên bước chậm. cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng đám con nít cười đùa, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời ấm áp, nàng đột nhiên thấy mắt mỏi nhừ, muốn khóc lại không ra nước mắt. Ngươi, được rồi, là Vĩnh Vương Phi, Tấn Vương Phi có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị, vô thức muốn che mặt lại bị nàng kéo lại. Ngươi như thế nào, hắn đối với ngươi không tốt sao? Ánh mắt ân cần mà lại chuyên tâm, giống như rất nhiều năm trước vậy. Khi đó nàng cao ngạo mà lại lạnh lùng, không có bạn chơi, không có ai có thể nói chuyện. Một lần dự tiệc nàng bị một cô nương mỉa mai trong nhà có di nương có thể so với chủ mẫu, lúc đó Ngọc Lan di nương lại sinh một đứa con trai, nương vì chuyện này mà thương tâm gần chết, nàng phẫn nộ lại bó tay hết cách nhịn không được cùng với đối phương dùng beng động thủ. Đáng tiếc nàng thân thể yếu đuối, lại chỉ có một người còn đối phương lại là hai tỷ muội. Nàng bị đẩy ngã xuống đất bi phẫn đan xen, mà nàng ta liền xuất hiện vào lúc này. Nàng ta cứ như vậy quyết đoán, dũng cảm, trên người mang một vẻ hiệp nữ trượng nghĩa cùng hào khí. Một thân hồng sam, bừng sáng như ngọn lửa. Nàng ta xông lên tát hai tỷ muội kia mỗi người một tát, cũng uy hiếp các nàng không được nói cho người khác, nếu không chỉ cần thấy các nàng một lần sẽ đánh một lần. Hai người bị hù dọa thua bỏ chạy, nàng mới biết được nàng ta là ai, đích nữ An Khánh Hầu Phủ Hà Huyền Ý, một nữ hài nhi danh tiếng bất hảo. Năm ấy nàng 13, nàng ta cũng 13. Từ đó về sau, hai nàng thành tâm giao. Tấn Vương Phi thu hồi suy nghĩ, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng rủ mắt cười cười. Ta không sao là bị mặt trời chói mắt, Vĩnh Vương Phi thở phào nhẹ nhõm, có chút do dự nói. Vậy ngươi mấy năm sống tốt hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ câu này nói ra lời tiếp theo liền dễ dàng mở miệng, Vĩnh Vương Phi khẩu khí mang một loại phiền muộn. Ít năm nay ta vẫn muốn gặp ngươi, đáng tiếc không có cơ hội. Mỗi lần vào kinh thành ta đều nghĩ lần này nhất định có thể gặp ngươi, nhưng vẫn không gặp ngươi. Thân thể ta không tốt, không lặn lội đường xa cho nên cực ít khi đi ra ngoài. Lần này nếu không phải phụ hoàng vạn thọ ta cũng không vào kinh. Cũng là ta đã quên ngươi thân thể không tốt lắm, Tấn Vương Phi cười nhạt một cái. Đúng vậy, dù sao nhiều năm không gặp quên cũng là bình thường. Nàng nhìn Vĩnh Vương Phi một cái chợt rũ mắt, không biết tứ hoàng tẩu có bận gì không? Nếu không rảnh rỗi, ta phải đi về. Mắt nàng đặt ở trên tay đối phương đang kéo tay nàng. Giống như bị phỏng một cách, Vĩnh Vương Phi buông lỏng tay ra, gương mặt xinh đẹp có lúng túng. Ta không có chuyện gì, thấy ngươi một mình đứng ở chỗ này. Vậy ta đi trước, nàng cúi đầu, muốn rời đi. Không đợi nàng bước ra, Vĩnh Vương Phi giữ chặt. Lôi kéo nàng chống lại mắt đối phương trong đôi mắt tràn ngập thống khổ, dãy dụa, áy náy, trong khoảng thời gian ngắn nàng lại quên chuyển mắt. Yến Nhi ta liên tục rất lo lắng cho ngươi, nếu như lần đó chúng ta có thể nhịn xuống. Kỳ thật ta cũng vậy, không nghĩ tới sự tình lại trùng hợp hai người bọn họ. Ngươi có biết hay không, mấy năm nay ta trôi qua rất vất vả, nhà ta tình huống ngươi là cũng biết rõ. Ta không có cách nào, chỉ có thể xu nịnh hắn, làm một vương phi đạt tiêu chuẩn. Ta cho rằng ngươi hiểu ta cho rằng ngươi cũng có thể ta tuyệt đối không nghĩ tới. Ngươi có biết hay không, ta nghe nói ngươi không thể có thai, trong lòng rất thay ngươi gấp, chúng ta thân phận thế này nhất định phải vì một thứ gì đó mà sống sót, phải nhượng bộ, nhất định phải. Ngươi đừng nói, Tấn Vương Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng lại tiếng Vĩnh Vương Phi khi nàng ta lấy lý do thoái thác. Nàng hít sâu một hơi, nhìn như nhìn đối phương, kỳ thực ánh mắt không có tiêu cự. Ta rất tốt, ta dạng này rất tốt. Thân thể ta ngươi cũng biết, ta cũng không phải là vì ngươi, cũng không vì cái gì, chỉ là không có biện pháp. Nàng cười một cái, cho nên ngươi không cần giải thích cũng không cần áy náy, càng không cần tự trách. Ta phải đi, nói xong nàng xoay người rời đi, bước chân có chút gấp. Vậy chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Sau lưng có tiếng hỏi, nàng ngừng một chút thật lâu mới gật đầu. Vậy là tốt rồi, nàng nghe được nàng thanh âm thở phào nhẹ nhõm, vì vậy bước chân gấp hơn. Buổi trưa ở Khôn Ninh Cung dùng tiệc. Tiệc xong, mới ra khỏi Khôn Ninh Cung, đã nhìn thấy Tấn Vương ôm Tiểu Bảo đi về phía bên này. Cũng không nói năng rườm rà, đoàn người ra cửa cung về Tấn Vương phủ. Tấn Vương uống rượu nên không cưỡi ngựa, tự nhiên soái nhớ câu uống rượu bia thì không lái xe ha ha. Mà cùng Ngọc Nương ngồi chung một chiếc xe, trên đường cùng Ngọc Nương nói ngày thánh chỉ ban xuống. Nói không đầu không đuôi, Ngọc Nương trong lúc nhất thời nghe không hiểu chợt mới biết là sắc phong nàng thành Trắc Phi. Nếu là trong lòng không cao hứng khẳng định là giả, chuyện này hắn cũng chỉ cùng nàng nói qua một lần, không nghĩ tới không lên tiếng đã xử lý. Cảm ơn điện hạ, Tấn Vương hừ hừ, xem bộ dáng có chút mất hứng. Ngọc Nương có chút kinh ngạc nhìn phản ứng này, nàng không khỏi liên tưởng đến có phải vì phong Trắc Phi mà Tấn Vương trước mặt thánh thượng bị giáo huấn, khiển trách. Nghiêm túc xem Tấn Vương lại phát hiện hắn nhìn Tiểu Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bảo nhỏ xíu cũng không có khí lực gì, ngồi xe ngựa cũng sẽ được người lớn ôm vào trong ngực, nhưng nó đang ngồi trên cái ghế khi con từ Tấn Châu về thành Ngọc Nương làm cho con cái đệm thập phần mềm mại, lại rộng lớn, hắn ở bên trong tựa như giường nhỏ đặc chế. Hắn vốn lười biếng nửa dựa vào tay dắt rèm cửa sổ chơi, kỳ thực là dựng thẳng lỗ tai nghe Tấn Vương cùng Ngọc Nương nói chuyện. Tấn Vương nhìn sang nó cứ chơi như không có việc gì. Cho đến khi Ngọc Nương hỏi, điện hạ, sao nhìn tiểu bảo hoài vậy? Tấn Vương cười lạnh một tiếng, Ngọc Nương không biết nguyên cớ. Nàng đi hỏi nó đi, tác giả có lời muốn nói, nhìn thấy bình luận bên trong có tiểu tiên nữ nói lo lắng có bách hợp phần diễn, thỉnh không cần lo lắng, đây bất quá là nhất sợi dây mà thôi, không gặp qua nhiều phủ lên cũng không gặp qua nhiều mực. Cần địa phương, có thể sẽ mực nhất điểm, nhưng sẽ không đi hết sức đi viết, dù sao này là ngôn tình, hết thảy vì nội dung vở kịch phục vụ. Cách chương.